Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 788, chương 787, loạn. Hai càng, hồng phấn khô lâu, ngươi vẫn là thành công. Diêm La Thiên Tử mở miệng, không cần đoán đo cũng biết. Hắn lời này là hướng về phía Chu Nhan nói, chỉ bất quá cái này ngươi chữ, không phải chỉ Chu Nhan. Mà là chỉ bạch cốt đạo nhân. Chu Nhan, một thân bạch y, nhìn như tiên tử, trên thực tế, chính là bạch cốt biến thành. Mặc dù có máu có thịt, có thể này huyết nhục, chính là từ bạch cốt bên trong sinh ra. Vẻn vẹn là điểm này, liền có thể được xưng nghịch mệnh vật, địa ngục âm ti, trưởng khống vong hồn quỷ vật, giống như Chu Nhan loại này. Từ bạch cốt bên trong sinh ra sinh linh, đối địa ngục tới nói, liền là nhất đại biến số. Lúc trước, Diêm La Thiên Tử là cản trở bạch cốt đạo nhân, không tiếc tế ra Diêm La Tổ Điện. Bạch cốt đạo nhân đột nhiên biến mất, vốn dĩ là ngăn trở bạch cốt đạo nhân. Không nghĩ tới, bạch cốt đạo nhân vẫn là thành công. Giờ phút này, đối mặt Chu Nhan. Tuy là Diêm La Thiên Tử cái này chờ thần thoại cấp nhân vật, cũng sinh ra một cỗ hoang đường cảm giác. Này hoang đường cảm thấy chính là hắn đường đường địa ngục chủ, vậy mà không có tuyệt đối nắm chắc đem nàng này cho chóc nã. Ngươi cùng địa ngục giữa có một cái nhân quả, hôm nay vừa vặn mượn cơ hội này biết, giúp bản vương chóc nã Chu Nhan. Bản vương cam đoan với ngươi, vĩnh sinh vĩnh viễn đem Hạng Vũ Nguyên Thần trấn áp tại này. Vì thế, Diêm La Thiên Tử lại mở miệng, cứ việc không có xoay người qua, lần này lại là nói cho Dương Tranh nghe. Ân, nhân quả, cái gì nhân quả, bản công tử thế nào không biết. Dương Tranh nghe đến lông mày nhíu nhíu, tâm tư nhanh quay ngược trở lại, cũng không nghĩ ra cái gì tiền căn hậu quả tới. Cũng là lúc này, hắn tay phải bên trong u quang lóe lên, một mai đen lệnh xuất hiện, hung tinh lệnh, hung tinh khăng khít, vô gian địa ngục, 18 tầng địa ngục, nhân quả, hẳn là liền là cái này hung tinh lệnh, 013, đã vào vô gian địa ngục, ngươi liền không có lựa chọn nào khác, Diêm La Thiên Tử thanh âm vang lên lần nữa, 013. Cái này vừa vặn là Dương Tranh từ bóng đen nơi nào nghe tới đại hào. Khăng khít thích khách 013. Dương Tranh trầm mặc, hắn không có trả lời. Cho dù đối phương là Diêm La, là địa ngục chủ, cũng không cách nào mệnh lệnh hắn. Cái này cái gọi là 013. Từ đầu với đuôi, cũng không cách nào trói buộc hắn. Là dùng, Dương Tranh không động, cũng có thể nói là lấy tĩnh chế động. Chờ lấy Chu Nhan phản ứng. Chu Nhan sẽ cùng bá vương liên thủ sao? Diêm La Thiên Tử, ngươi nghĩ sai, ta sẽ không cùng bá vương liên thủ. Chu Nhan cười, nói một câu, nhìn về phía Dương Tranh nói, Dương công tử, ta ngươi liên thủ trấn áp Diêm La, ta lại giúp ngươi củng cố nơi đây phong ấn như thế nào? Chu Nhan cũng muốn liên thủ. Giờ phút này, nên chọn lựa như vậy. Ha ha, Dương Tranh còn chưa lựa chọn, liền nghe đến cười to một tiếng, là bá vương nguyên thần. Các ngươi, toàn bộ cút ngay cho ta. Oanh, một tiếng gào thét, ma diễm ngập trời, bá vương nguyên thần điên cuồng bạo động, này xiềng xích cũng đi theo chấn động mãnh liệt. Cái này phong ấn chi địa, phảng phất là muốn sụp đổ một loại. Mẹ ơi, đi, thiên nhãn trăm chân, hai cái quỷ vương, thực lực yếu nhất, thấy được tình cảnh như thế, đều là kinh hô một tiếng, thoáng cái bỏ chạy ra ngoài. Vì thế, cái này phong ấn chi địa bên trong, chỉ còn lại bốn người, Dương Tranh, Diêm La Thiên Tử, Chu Nhan, bá vương Nguyên Thần, bây giờ cục diện là bá vương muốn giết ba người. Mà Diêm La Thiên Tử nói muốn cùng Dương Tranh liên thủ. Đối thủ chủ yếu là Chu Nhan, mà Chu Nhan cũng là nói muốn cùng Dương Tranh liên thủ. đối thủ thì là Diêm La Thiên Tử. Như thế tính toán ra, Dương Tranh kỳ thật cũng không có tử địch, bởi vì cái này phong ấn chi địa, dùng ở đây đám người thực lực, căn bản không cách nào phá vỡ, trừ phi có người có thể nghịch thiên. Thập điện, Diêm La Thiên Tử động thủ, ngôn xuất pháp tùy, há mồm phun một cái, liền làm 10 tòa hư huyễn cung điện xuất hiện, cơ hồ liền tại một cái nháy mắt thời gian bên trong. Cái này 10 tòa hư điện, hóa hư làm thật, oanh một tiếng, chấn tại cái này phong ấn chi địa chúng. Bá vương nguyên thần bảo khởi cửu u ma diễm, thoáng cái liền bị chấn áp. Các vị đạo hữu thỉnh xuất thủ, đem chu nhan bạch cốt bát. Diêm La Thiên Tử lại mở miệng, chỉ gặp thập điện phía trên, có 9 bóng người xuất hiện, mặc dù khí tức không bằng Diêm La Thiên Tử. Bất quá mỗi một đạo đều chí ít là thần cảnh. Trong nháy mắt, Dương Tranh minh bạch, đây là thập điện đối ứng thập điện vương. Mỗi một tòa cung điện đều đối ứng một vị vương. Một điện Tần Quảng Vương, 2 điện Sở Giang Vương, 3 điện Tống Đế Vương, 4 điện Ngũ Quan Vương, 5 điện Diêm La Vương, 6 điện Biện Thành Vương, 7 điện Thái Sơn Vương, 8 điện Đô Thị Vương, 9 điện Bình Đẳng Vương, thập điện Chuyển Luân Vương. Giờ phút này, thập điện vương tề tụ, chỉ có một cái mục đích, liền là chóc nã Chu Nhan. Chu Nhan, loạt âm phủ, chấn, thập điện vương đồng thời xuất thủ, riêng phần mình kết ấn. Này ấn phù đánh ra, tức khắc hóa thành một chương huyền diệu pháp mạng, đem Chu Nhan bao lại. Chu Nhan vậy mà không có trốn. Thu, Diêm La Thiên Tử quát lạnh một tiếng, trùm lên Chu Nhan trên thân huyền diệu pháp mạc liền sinh biến hóa, đang cấp bách nhanh thu nhỏ. Bất quá, mới thu nhỏ không đến một hơi thở, này huyền diệu pháp mạc liền soạt một tiếng tan vỡ. Ngã Phật từ bi, Chu Nhan nở nụ cười xinh đẹp, một tay kết một cái pháp ấn. Thập điện vương, bao gồm Diêm La Thiên Tử, toàn bộ sau lùi một bước. Này 10 ngôi đại điện thế mà tự sụp đổ, hóa thành hư vô. Phật Đà, không đúng, không phải Phật Đà, là Bồ Tát, Bạch Cốt Bồ Tát. Ngươi, Bạch Cốt đạo nhân thành công, quả nhiên sáng tạo ra dạng này một cái quái vật. Chu Nhan Bạch Cốt, Hồng Phấn Khô Lâu, Bạch Cốt thành Bồ Tát, loạt âm phủ. Diêm La Thiên Tử cùng mặt khác cửu vương đều là sắc mặt ngưng trọng. Thập điện vương làm là địa ngục trưởng quản lấy đối phó âm phủ quỷ vật thủ đoạn, tự nhiên huyền diệu vô cùng. Thế nhưng là hiện tại bọn hắn huyền diệu bí pháp đối Chu Nhan đã không hề có tác dụng, liền là thập điện vương liên thủ kết ra pháp mạng cũng không cách nào dung chuyển Chu Nhan mảy may. Ha ha, thập điện Diêm La, cầu thí đồ chơi, lúc trước các người giúp đỡ Trương Lương Lưu Bang nhốt bản vương, hôm nay cuối cùng là gặp báo ứng. Ha ha, lúc này, bá vương nguyên thần cuồng tiếu, Hạng Vũ, ngươi đồ thành tung hỏa, gieo họa thương sinh, tội nghiệt nặng nề, đánh vào 18 tầng địa ngục phù hợp thiên đạo lý. Một vương mắt lạnh nhìn bá vương nguyên thần một cái. Cầu thí, ngươi nói lão tử giết người, hắn Lưu Bang liền chưa từng giết người sao? Tất cả đều là cầu thí. Bá vương nguyên thần cuồng nộ, Lưu Bang có Xích Tiêu Thiên Kiếm, chính là thiên đạo chính thống, mặc dù cũng giết người, chí ít sẽ không như ngươi Hạng Vũ như vậy lạm sát kẻ vô tội. Một vương cũng mở miệng, tốt, khắc lý cái này người điên. Diêm La Thiên Tử, vị này Chu Nhan mới là các ngươi nên chú ý. Dương Tranh cười mở miệng, nhắc nhở thập điện vương. Ân, có mấy vị vương ánh mắt nhìn về phía Dương Tranh, sắc mặt đều là hơi đổi, lộ ra vẻ do dự. Ngay sau đó sắc mặt đại biến, chỉ Dương Tranh nói, ngươi thế nào không có chết? Cái gì? Không có chết, nằm tương đương rãnh. Cái này mẹ nó, chẳng lẽ bản công tử nên chết sao? Dương Tranh nghe xong, có chút khó chịu. Dương công tử, nhìn đến ngươi cùng địa ngục cũng có một phen ân oán a. Chu Nhan lại là cười một tiếng, tiềm ẩn ý tứ chính là, ngươi đã cùng địa ngục cũng có ân oán, vẫn là cùng ta liên thủ, cùng nhau đem địa ngục này quấy đến long trời lở đất đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.